kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 9. Phải biết, tất cả cương thi ở trong mộ đều rất mạnh. Ở trong kịch bản phim, Ma Tiểu Phương phải dốc hết sức bình sinh mới tiêu diệt được trận kiếp nạn này. Sa Trần không cho rằng mình có thể có năng lực đối phó với những con cương thi này. Luyện khí tam trọng căn bản là không có đáng chú ý. Chúng ta đã đến chủ mộ, nơi này không có cơ quan. Ma Tiểu Phương chắc chắn nói, cơ quan là không có, nhưng mà có cương thi. Có lẽ là ảo giác, Sa Trần nhìn thấy một cỗ thi thể gần bọn họ, có ngón tay khẽ động đậy. Chỉ trong một thoáng, Sa Trần tê dại cả đầu. Lập tức, hắn đè ép lại nỗi sợ hãi ở trong lòng, khuyến cáo. Sư phụ, nơi này có điểm lạ, hay là chúng ta đi ra ngoài đi? Lão già, lá gan của ngươi nhỏ như vậy, ấy, cần phải rèn luyện thêm đó. Ốc Đạt Sơ ôm cổ Sa Trần, cười tủm tỉm trêu ghẹo. Sa sư đệ, sư phụ sẽ không sao đâu. Nghe được Sa Trần, Ma Tiểu Phương sững sờ, loáng thoáng lão cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm nhàn nhạt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy ở trên đỉnh mộ thất có mấy khe hở. Tia nắng màu xanh nhạt từ trên khe hở chiếu xuống, vừa vặn chiếu vào trên thi thể. Không nhiều, không ít, là 17 cái thi thể. Đây là... Ma Tiểu Phương đồng tử co rụt lại, cả kinh. Là âm bát quái. Âm bát quái, tâm thần của Sa Trần chấn động, trực giác nói cho hắn biết. Thi thể ở trong mộ, rõ ràng là có thi biến. Âm bát quái này là làm ra thi biến đó. Càng nghĩ lại càng bất an, tay phải nắm chặt kiếm gỗ đào, tay trái chụp lấy tiểu chu tà phù lục, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Mao Tiểu Phương nhẹ nhàng lui lại, đến bên cạnh ba người Sa Trần, nghiêng đầu nói. Tiểu Hải, A Sơ, A Trần, dùng linh phù phong bế cửa mộ thất. Lập tức rời khỏi đây, mau lên. Sư phụ. Mộ Tử Hy, đây chính là mộ Tử Hy. Bốn sư đồ vừa muốn rời khỏi chủ mộ thất thì Trần Quan Trưởng mừng rỡ cười như điên, từ phía sau đi vào, thần sắc điên cuồng, ghé vào bên cái giường chứa trợ vàng bạc châu báu, trên mặt tỏa ra thần thái si mê. Trần Quan Trưởng, mộ này có vấn đề. Mao Tử Phương hô lên. Thế nhưng mặt mũi Trần Quan Trưởng lúc này đầy ý cười, chắp tay ở đằng sau lưng, nói với Mao Tiểu Phương. Mao đạo trưởng, đã tạ ông đã giúp ta mở ra mộ Tử Hy. Nơi này không còn việc của ông ra ngoài đi. Từ phó quan, các huynh đệ, đem toàn bộ vàng bạc châu báu đưa ra ngoài. Trần Quan Trưởng, mau chuyển đi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tự gây ra nghiệt thì không thể sống. Sư phụ, chúng ta ra ngoài. Sa Trần lắc đầu và... So với tính mạng thì vàng bạc châu áo báu cũng không có đáng để nhắc tới. Đáng tiếc có một số ít người hám lợi, làm cho lòng dạ tối tăm, căn bản là không phân biệt được nặng nhẹ. Người đã chết thì vàng bạc có chồng chất như núi cũng để cho ai. Quân trưởng, Tử Hy ở đây. Trần Quân Trưởng nghe được binh sĩ la lên, nhanh chóng đi vào bên trong chủ mộ thất. Nhìn vào bên trong một cái quan tài đá miêu tả điêu khắc chân long, Tử Hy đang ngủ say, dung mạo không bị thối rữa, cũng giống như là một cô gái độ mới 30 tuổi, ăn mặc thanh phục lộng lẫy. Cho dù đã chết nhiều năm, thế nhưng một cỗ khí tức an nhàn sung sướng quyền hành uy nghiêm vẫn cứ tỏa ra như vậy. Lão hiểu bà không nghĩ đến ta sẽ đào mộ ngươi. Các huynh đệ, mau đem quần áo lão hiểu bà này lột ra. Trần quân trưởng cười ha hả, dứt lời, mặt mũi của Trần quân trưởng kinh ngạc, nhìn thấy ở bên cạnh năm binh lính đang cởi quần, dùng cái đồ chơi kia bắt đầu nghịch ngợm trên thi thể của Từ Hy, lập tức giở khóc giở cười. Một đám bò gì ghê tởm, chưa từng thấy nữ nhân sao, đến cả thi thể cũng có hứng thú nhanh lên, lột quần áo của nàng ra. Nam binh lính nghe được Trần quân trưởng ra lệnh, cười lên quái dị, kéo quần lên, chuẩn bị lột quần áo của Từ Hy. Đột nhiên cái giường đá ở bên gần thạch quan, một cỗ thi thể mặc tướng phục sáng choáng, dáng người khôi ngô mở choàng mắt, miệng phun một cái, một ngụm thi khí hôi thối dâng lên, nửa người trên ngồi phát dậy. Đây chính là tướng lĩnh của Từ Hy, Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích ngồi dậy, thấy có người muốn nhục mã Từ Hy, thoáng một chốc giận dữ, gầm lên một tiếng, hướng về phía 6-7 người Trần quân trưởng nhào tới. Trần quân trưởng nghe được vang động, quay người nhìn lại, nhìn thấy Tô Cáp Xích mặt mũi không có một chút máu, quanh thân tỏa ra lục quang, bị dọa đến gần chết, lập tức rút súng ra bắn. Đạn bắn lên người Tô Cáp Xích phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng. Lực trùng kích cường đại làm cho Tô Cáp Xích lảo đảo lui lại, trên ngực bốc lên khói trắng. Trần quân trưởng quát lên: "Nổ súng, nhanh nhanh nổ súng!" Một trận ầm ầm vang lên. Trần quân trưởng từ phó quan hoảng sợ nhận ra Tô Cáp Xích không chết, có thể nói là lông tóc cũng không có tổn thương, gầm nhẹ mà xông đến, lợi chảo chụp thẳng xuống đầu. Một cái đầu binh lính vỡ tan ra như là quả dưa hấu, máu đỏ, óc trắng bắn tung tóe. Một màn này, dù cho Trần quân trưởng đã trải qua chiến hỏa, cũng phải hít một hơi khí lạnh, ánh mắt sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn chạy đến cửa bộ thất, đã có 15 con cương thi đứng chờ từ bao giờ. Mạo đạo trưởng cứu mạng! Vừa nói đến Mao Tiểu Phương đang đi đến tủ oan điện, bốn người xa Trần nghe được tiếng kêu cứu của Trần quân trưởng, biến sắc, hướng về phía chủ mộ thất chạy như bay. Khi bốn người đi đến, nhìn thấy bốn con cương thi đang túm lấy các binh sĩ để hút máu. Trần quân trưởng, từ phó quan, 7 người đang núp ở một góc của chủ mộ thất, nổ súng phản công. Tiểu Hải, A Trần, A Sơ, cứu người! Trần quân trưởng, nín hơi đi, cương thi sẽ không phát hiện ra các người. Nghe nói như vậy, Trần quân trưởng và từ phó quan bịt mũi, ngừng thở. Quả nhiên bọn cương thi trong nháy mắt quay người, nhào về phía bọn Mao Tiểu Phương. Mà Trần quân trưởng cùng với từ phó quan thừa cơ chạy ra khỏi chủ mộ thất, vội vàng chạy về Cam Điền Trấn, sau đó chạy chả biết đi đâu. Càn khôn phân lưỡng nghị, nhật nguyệt thỏa hồng quang. Đối mặt với cương thi, Mao Tiểu Phương vọt lên phía trước, họa ra một thái cực đồ ở trước ngực, hung hăng đẩy về phía trước một cái. Một thái cực đồ vàng óng xông ra, phanh phanh mấy tiếng, mấy con cương thi bị hất văng ra bên ngoài. Lúc này Tô Cáp Xích gầm lên giận dữ, nhảy vọt qua đỉnh đầu của đám cương thi, tay xách trường thương, phốc một tiếng đâm nát thái cực đồ. Thiên địa vô tâm, càn khôn kiếm. Sa Trần ở bên kia cũng cắt ngón tay, khởi vận pháp lực tỏa vào bên trong kiếm gỗ đào, hướng Tô Cáp Xích hung hăng ném ra, làm cho một màn kinh hãi xuất hiện. Kiếm gỗ đào tựa như đánh vào sắt thép, trong nháy mắt bị thân thể của Tô Cáp Xích hất văng ra. Cái này là đồng giáp thi. Đồng giáp thi có thể so với tu chân luyện khí cửu trọng. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, linh phù. Mao Tiểu Phương tay cầm trung phẩm pháp khí, kiếm gỗ đào xét đánh ngàn năm, cùng với Tô Cáp Xích đánh nhau. Tô Cáp Xích quả nhiên lợi hại, mình đồng ra sắt, trung phẩm pháp khí cũng khó phá vỡ thân thể được của hắn. Bất đắc dĩ, Mao Tiểu Phương cắn ngón tay, thi triển ra thần binh pháp, gia trì kiếm gỗ đào. Một kiếm xuyên thủng ngực của Tô Cáp Xích. Đại sư huynh, nhị sư huynh, viêm bạo phù. Mắt thấy Mao Tiểu Phương đánh trọng thương Tô Cáp Xích, tinh thần của Sa Trần phấn chấn, chân đạp thất đấu khôi cương bộ. Sau tấm viêm bạo phù từ trên đỉnh đầu của Mao Tiểu Phương vọt qua. Mao Tiểu Phương nhảy lui về đằng sau, nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên. Liệt diễm cuồn cuộn, cháy bùng lên ở trong chủ mộ thất, đem bọn đám cương thi kia bao phủ. Một giọng nữ uy nghiêm bao trùm toàn bộ mộ địa. Chỉ thấy Từ Hy dung mạo trường tồn từ trong thạch quan chậm rãi ngồi dậy, ở trong tay cầm một ngọn đèn tạo hình cổ xưa, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, ngọn đèn bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng vọng, đúng là đem toàn bộ viêm bạo phủ thổi ngược về phía bốn người. Bốn thầy trò biến sắc, mau rời khỏi đây đi. Mao Tiểu Phương thi triển ra thái trực cực trưởng, kim quang tỏa sáng, thái cực đồ cuồng phong liệt diễm đụng vào với nhau. Mao Tiểu Phương kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân bám chặt xuống đất, trượt về đằng sau 3-4 mét. Sư phụ, sư phụ. Sa Trần nhìn thấy cảnh này, hung hăng nghiến chặt răng, quay người chạy về. Toàn bộ linh phù ở trong túi càn khôn đều bị hắn vung lên, lôi hỏa liên tiếp nổ không dứt. Trước khi đi, Sa Trần còn không quên đem toàn bộ vàng bạc châu báu ở trên mặt đất mà nhặt đi. Chương 45. Lửa giữa buổi trưa. Cùng ngành và lão Phật ra. Bọn Sa Trần rời đi, ngọn đèn của Từ Hy lay động, tà phong gào thét, đem lôi quang hỏa diễm thổi tan. Tay trái đỡ lấy cánh tay của một thái giám dựa vào trên giường, nhìn tụ bọn Tô Cáp Xích đang quỳ rạp ở dưới đất, cao giọng nói: "Chư vị ái khanh làm bạn với ta nhiều năm, thật sự là vất vả. Vừa rồi lại khổ chiến cùng với nghịch tặc, ai ra cảm thấy vui mừng." Lão Phật già: "Thánh thể kim sao, thiên thu vạn tuế, vĩnh trường non sông." Mấy người Tô Cáp Xích cùng nhau hô lên. Lúc này Tô Cáp Xích ngẩng đầu: "Lão Phật già, thuộc hạ không rõ vì sao vừa rồi không cho chúng ta truy sát nghịch tặc." Từ Hy không há mồm, nhưng âm thanh lại quanh quẩn ở bên trong mộ thất: "Ai ra vừa mới hoàn dương, nguyên âm vẫn suy. Nghịch tặc có cao nhân tu đạo, ai ra chỉ sợ tư chư vị ái khanh có sai lầm. Dưỡng đủ âm nguyên, nhất định sẽ đem đám nghịch tặc này thiên đao vạn quả." "Lão Phật gia anh minh." "Chư vị áo ái khanh nhanh nhanh nghỉ ngơi đi." "Vâng, lão Phật gia." Mấy con cương thi bọn Tô Cáp Xích nằm lên giường đá, nhắm mắt lại hấp thu bát quái nguyên âm, chuyển hóa thuần âm chi khí. Từ Hy cúi đầu nhìn ngọn đèn trong tay một chút, sau đó tay đỡ lấy cánh tay của cương thi thái giám, đi đến trước thạch quan chậm rãi nằm xuống. Mộ thất lại một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, tựa như hết thảy trước đó phát sinh đều chỉ là mộng cảnh. Lúc này ở trong từ đường của Cam Điền Trấn, Mao Tiểu Phương nói: "Tất cả mọi người đã rõ chưa? Cương thi ở trong mộ đã sống lại." Nghe như vậy, thôn dân tụ tập lại đây ồn ào như là ong vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Là sống lại? Là sống lại sao?" Chủ Tứ Hỷ hốt hoảng: "Mạo sư phụ, ở trong mộ có cương thi, sao người không đi bắt?" Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Ngược lại, bọn họ muốn bắt chỉ là bắt không được. Bọn cương thi này mạnh đến mức không còn gì để nói. Tô Cáp Xích là đồng giáp thi, thực lực có thể so với luyện khí cửu trọng. Còn lại 14 con cương thi kia đều là nhất đại kêu khiêu thi. Còn có cả Từ Hy tay cầm trọng bảo. Cỗ tả phong kia mạnh mẽ, âm hàn, đến cả Mao Tiểu Phương cũng không có chịu nổi. "Ê, đúng vậy, vì sao lại không bắt?" "Đúng vậy đó, bắt đi." Mao Tiểu Phương lắc đầu: "Cương thi ở trong mộ rất lợi hại, rất khó đối phó." Mao Tiểu Phương là định hải thần châm của Cam Điền Trấn. Nghe lão nói như vậy, Chu Tam Nguyên lớn tiếng: "Vậy thì không phải là chúng ta chết chắc sao?" "Thật là chết chắc rồi." Nhìn đám thôn dân hỗn loạn, đội trưởng đội cảnh sát Tống Tử Long, Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đều trầm mặc không nói. Lúc này bỗng nhiên Sa Trần đề nghị: "Sư phụ, cương thi lợi hại như vậy nhất định là sẽ làm hại thôn dân. Vì lý do an toàn, có lẽ để cho thôn dân tạm khỏi rời khỏi đây tránh gió." "Rút lui sao? Ta không đi đâu. Nhà ta đều đời kiếp kiếp đều sống ở Cam Điền Trấn, nếu ta đi thì sống bằng gì?" "Là như vậy đó, không có đất đai thì lấy gì mà ăn. Chúng ta không đi đâu." Ai muốn đi thì đi." Sa Trần vì muốn tốt cho đám thôn dân, Cương thi ở trong mộ là rất lợi hại. Nếu như không có bọn Mao Tiểu Phương thì tuyệt đối không thể nào toàn thây trở ra. Trước đó còn muốn là đục nước béo cò luyện hóa cương thi, thế nhưng mình đã đánh giá quá thấp đối thủ. Bây giờ Sa Trần nghĩ như thế nào để tiêu diệt được cương thi, giảm bớt thương vong của Cam Điền Trấn đã là tốt lắm. Đáng tiếc hảo ý nhất của hắn không ai cảm kích. Một mặt là cố thổ khó rời, một mặt khác là Mao Tiểu Phương đã tích lũy uy phong quá sâu, mọi người đối với lão là tín nhiệm đến mức mù quáng, nghĩ rằng lão là vô địch thiên hạ. Một mặt khác, bởi vì Cam Điền Trấn là nơi phong thủy bảo địa, lương thực thu hoạch nhiều. Thời đại này, lương thực là mạng, không ai nguyện ý vứt xuống bảo địa mà đi cả. Mao sư phụ, thật sự là không có cách nào sao? Tống Tử Long hỏi. Biện pháp thì không phải là không có. Mao Tiểu Phương chưa nói xong thì Sa Trần đã trầm ngâm. Mấy ngày này ta đã xem không ít sách. Mao Sơn 24 pháp, bên trong ly hỏa pháp có một loại gọi là pháp tử hỏa, có thể đem đốt mộ. Vậy tại sao còn không đốt? Sa Trần lắc đầu. Phải dùng pháp tử hỏa, nhất định phải tập hợp đủ máu của 12 con cầm tinh mới có hiệu quả. Ê, vậy quá đơn giản, là mấy con heo trâu ngựa. Nghe được tiếng thôn dân nghị luận, Úc Đạt Sơ khó có một lần thông minh như vậy, lại nói. Ê lão Sa, ở trong 12 con cầm tinh đó có con rồng, chúng ta tìm rồng ở đâu? Là tìm không ra đó. Chúng ta có thể tìm vật khác thay thế. Ma Tiểu Phương đang trầm mặc bỗng nhiên mở miệng. Lão vui mừng dùng con mắt nhìn Sa Trần. Mao Sơn 24 pháp bao hàm 108 địa chi pháp, cũng không phải là mỗi đệ tử Mao Sơn đều học hết. Mao Tiểu Phương không học xong, lão chủ yếu là học tập Tầm Long pháp, Ngũ Lôi pháp. Cùng mấy người đi Tầm Long dò huyệt, bắt quỷ hàng yêu. Vừa mới thật sự là lão cũng không nghĩ đến. Sa Trần lại nghĩ ra biện pháp này, quả thực làm cho lão rửa mắt mà nhìn. Sa Trần sững sờ. Tử hỏa lại không cần đến bất kỳ vật nào khác. Mao Tiểu Phương đề điểm. Rồng ở trong 12 con giáp là thuộc thần, nhất định là phải tìm một người đẻ ra vào giờ thìn, ngày thìn, tháng thìn, năm thìn, cũng chính là người mang tứ thần. Máu của hắn có thể thay thế máu rồng. Là người mang tứ thần, còn có loại người như vậy sao? Sa Trần mở rộng tầm mắt, nhưng vấn đề mới lại nan giải. Sư phụ, năm thần, tháng thần, ngày thần, giờ thần, hay người như vậy rất khó tìm đó. Đúng vậy đó sư phụ, biển người mênh mông, làm sao tìm được người có tứ thần? Mã Tiểu Hải phụ họa, đích xác là khó tìm, chẳng qua là người này có chút đặc thù. Giờ thìn là thời điểm tờ mờ sáng, nó thuộc về đặc tính kỳ âm, nó trưởng quản cả một đêm. Nếu như vận mệnh tốt, hắn sẽ ở trong miếu để quản lý miếu. Nếu như vận mệnh người đó không tốt, hắn sẽ đi làm công việc đỡ đẻ cho bò dê. Mao Tiểu Phương nói. Tống Tử Long liền gật đầu. Như vậy thì dễ tìm hơn một chút. Mao Tiểu Phương lại bổ sung. Người sinh tứ thần, phi thường quái gở, âm dương quái khí, rất khó ở chung với người khác. Vậy chúng ta mau đi tìm. Lập tức không ai dám lười biếng. Chuyện liên quan đến tính mạng, muốn quay người rời khỏi từ đường đi tìm người mang tứ thần. Mao Tiểu Phương lớn tiếng. Mọi người đừng vội, cương thi ở trong mộ mới khôi phục, âm nguyên bất ổn, mà ta ở cửa mộ đã dán linh phủ. Tối nay cương thi không đi ra, chỉ cần trước khi mặt trời lặn ngày mai tìm được là được rồi. Ấy, tuy nói tử hỏa có thể tiêu diệt được mộ huyệt, nhưng mà ta vẫn có một chuyện muốn khuyên mọi người, là nên rời khỏi Cam Điền Trấn. Cảnh sát Tống Tử Long nói. A Trần, chúng ta không đi đâu, chúng ta tin tưởng Mao sư phụ mà. Còn Mao sư phụ ở đây nhất định là có thể tiêu diệt được cương thi. Sa Trần lắc đầu cười khổ. Hắn thật sự là không muốn thôn dân gặp nạn, thế nhưng nhìn những bộ dáng của những thôn dân, sợ rằng có nói nhiều cũng vô ích, liền lùi lại việc này để tính việc khác. Gạo nếp, trứng gà, đấu mực hồng tuyến có thể khắc chế cương thi. Vựa gạo của Sa Gia có bán những vật này. Nếu như mọi người không muốn rời khỏi Cam Điền Trấn, có thể mua thêm giữ lại. Ban đêm ở cửa ra vào giải gạo nếp, như vậy cũng có chút tốt hơn. Mao Tiểu Phương gật đầu, đối với Sa Trần cũng rất hài lòng. A Trần, vựa gạo của Sa Gia ngươi mở, ngươi lại tăng giá. Sa Trần cười ha hả nói. Châu Tẩu yên tâm, Sa Trần tuyệt đối không làm trái lương tâm. Đã mua vào bao nhiêu thì bây giờ cũng bán ra bấy nhiêu thôi. Ê, vậy là tốt, ta đi mua. Thôn dân rời đi, ở trong từ đường còn lại 4 sư đồ của Mao Tiểu Phương. Cảnh sát đội trưởng Tống Tử Long, nhân viên cảnh sát Chu Tam Nguyên. Bỗng nhiên Mã Tiểu Hải nói, sư phụ, con muốn biết một người đó, có thể hắn chính là tứ thần. Là ai? Là Vượng Tài đó. Úc Đạt Sơ nghi ngờ. Vượng Tài là bị bệnh tâm thần thì làm sao có thể là người mang tứ thần vậy? Mao Tiểu Phương quét mắt. Ta đã nói với người bao nhiêu lần, đừng có mà nhìn mặt bắt hình dong. Người cảm thấy hắn bị bệnh tâm thần, hắn còn cảm thấy người mới là thằng tâm thần đó. Tiểu Hải, đến sân thần miếu xem Vượng Tài, hỏi ngày sinh tháng đẻ của hắn đi. Dạ vâng, sư phụ. Tiểu Hải ca, Chu Tam Nguyên cùng đi. Vượng Tài, nghe cái tên này, trong lòng của Sa Trần khẽ động, luôn cảm thấy quen biết. Hình như ở trong bộ phim Cương Thi Đạo Trưởng là vai phụ còn quan trọng hơn vai cả vai chính. Ở trong kịch bản này có liên quan. Hồi ức nhớ lại một chút, một vài đầu mối, liền nghe được Mao Tiểu Phương hô lên. A Trần, cùng ta về Phục Hy Đường đi. Chương 46, trở tay không kịp. Màn đêm buông xuống yên lặng như tờ. Thôn dân một ngày lo lắng, lâm vào mộng cảnh ngọt ngào. Không bởi vì cương thi trong mộ phục sinh mà khó ngủ, bởi vì Mao Tiểu Phương đã nói tối nay không có cương thi đi ra đả thương người. Hừng đông ngày mai tìm được người tứ thần, đem mộ Tử Hy đốt một mồi lửa, tai nạn này coi như là sẽ thôi. Xong, nghĩ cũng chỉ là nghĩ, thực hiện và ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đèn đuốc sáng trưng ở quán trọ, có hai người mặc y phục dạ hành, lấm la lấm lét, vụng trộm trườn ra khỏi quán trọ. Dưới ánh trăng bao phủ như nước, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, hai cái bóng đen đi trên đường phố, loáng thoáng nghe thấy âm thanh nói chuyện. Côi tỷ, chúng ta thật sự muốn vào Tử Hy mộ sao? Hà Mễ, chẳng lẽ người quên mục đích của chúng ta đến Cam Điền Trấn à? Chính là vì bảo tàng trong mộ này. Hôm nay người cũng thấy, Trần quân trưởng thời điểm đi ra hai tay trống trơn, chứng minh là bảo tàng vẫn còn. Nếu chúng ta lấy đi, đời này ăn mặc không lo, còn có thể cứu tế rất nhiều bách tính. Đôi mắt của Hắc Mân Côi nói đến đây thì sáng lên. Hà Mễ lộ ra lo lắng. Côi tỷ, nhưng mà trong mộ có cương thi đó. Người đó, tiểu quỷ đầu, ngươi sợ sao? À, không có. Mao Tiểu Phương gạt người, ngươi cũng tin. Hắn nhất định là muốn ăn một mình bảo tàng đó, là cố ý tung tin như vậy thôi, để thôn dân không dám tới gần, vụng trộm đem giấu bảo tàng đi. Nếu như chúng ta đêm nay không nhập mộ thì thật sự nước rửa chén cũng không vớt được đâu. Mao Tiểu Phương này là rất giả hoạt, chỉ là một lão hồ ly cũng không đấu nổi người thông minh như ta. Nghe Hắc Mân Côi nói năng bài bản, Hà Mễ tin nàng, bỏ đi sầu muộn ở trong lòng, cùng với Hắc Mân Côi chạy tới Tử Hy mộ. Ở chỗ sâu trong lòng đất có một đạo cửa đá cũ nát đứng sừng sững. Đây chính là cửa của Tử Hy mộ. Trần quân trưởng dùng thuốc nổ đem mộ huyệt nổ tung, làm cho Tử Hy mộ hoàn toàn lộ ra. Hắc Mân Côi và Hà Mễ đi đến trước cửa mộ, nhìn thấy bên ngoài cửa đá hai bên dán mười mấy tờ linh phù, gió thổi qua bay bay. Ở bên mặt ngoài cửa đá ngổn ngang lộn xộn hồng tuyến và đấu mực. Đấu mực xen thành một cái lưới đem toàn bộ phong tỏa. Mao Tiểu Phương, con nói chắc chắn đêm nay không có cương thi đi ra là vì đã chuẩn bị rất chu đáo, không riêng gì cửa mộ đạo. Ở trong mộ đạo có cách một đoạn đều dán linh phù, sau đó kéo những dây hồng tuyến và đấu mực. Cương thi muốn đi ra là vô cùng khó. Đáng tiếc bố trí như vậy lại bị Hắc Mân Côi tùy tiện hủy đi. Xoẹt một tiếng, linh phủ bị xé, đao quang lóe lên, đấu mực bị gãy. Hắc Mân Côi và Hà Mễ nghênh ngang đi vào trong mộ. Toàn bộ cái hành lang bị những cái mâm vàng bắn ra đều bị Sa Trần đã hủy đi. Hai người thuận lợi một đường đi vào bên trong Kim Loan Điện. Một phen chắc trở, cũng may có Hắc Mân Côi kinh nghiệm phong phú, Hà Mễ cũng cơ linh, cuối cùng giải nguy thành an. Sau đó là đến tổ oan điện, cũng không có phiền phức gì, đi thẳng vào chủ mộ thất. Nhìn qua chủ mộ thất trống rỗng, Hắc Mân Côi và Hà Mễ nghẹn họng chân chối. Hắc Mân Côi hổn hển: Mao Tiểu Phương này ra vẻ là đạo mạo, ra tay vừa nhanh vừa độc, thậm chí không lưu lại một chút gì. Còn mẹ nó, tên họ Trời đánh hỗn đản, chờ sau khi ra ngoài ta nhất định là phải tìm lão tính sổ. Không, nhất định là phải trộm cho lão không còn gì trong nhà. Cô tỷ ở nơi này âm trầm, chúng ta ra ngoài đi. Không được, Hắc Mân Côi không trộm được không đi, nhất định là phải cầm được ít đồ ra ngoài, nếu không thì làm gì còn mặt mũi. Hắc Mân Côi không nghe, hướng về phía Cương Thi đang nằm ở trên giường đá hấp thu ánh trăng, lật đi lật lại tìm, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hung hăng đập một quyền thẳng vào người của Tô Cáp Xích. Sau đó đi đến bên quan tài đá chứa Tử Hy. Tô Cáp Xích mở mắt, từ từ ngồi dậy. Hắc Mân Côi nổi tiếng là thiên hạ đạo tặc, lịch duyệt giang hồ rất sâu, không tiếp tục lục lọi trong quần áo của Tử Hy mà trực tiếp vặn mở miệng của nàng ra, từ bên trong lấy ra một bảo châu màu xanh thẫm đưa lên dưới ánh trăng xem xét. Bảo châu này sáng long lánh, không chứa tạp chất, có một vầng sáng lộng lẫy. Hắc Mân Côi mắt hoa lên, lòng tham nổi lên, đem bảo châu nhét vào trong túi, kéo Hà Mễ vội vàng rời đi. Tử Hy đang nằm mở mắt nhìn bóng lưng của Hà Mễ, tia giận dữ trên mặt nháy mắt tan thành mây khói, lộ ra từng tia mê man, phất tay ngừng lại, ngồi dậy lại muốn đuổi theo mấy người Tô Cáp Xích. Lão Phật gia, khoan đã, đừng có đánh rắn động cỏ. Tối nay chúng ta nguyên âm tràn đầy, có thể tự mình đem mấy cái tên này để cho ai ra rút gân lột da. Dạ vâng, lão Phật gia. Từ khi hơi trầm ngâm, chậm rãi lại nằm xuống, vừa định nhắm mắt lại thì biến sắc, sát cơ bốn phía, trong lòng không nén được lửa giận. Thật sự là khinh người quá đáng, ai ra cho bọn chúng cái mạng chó, còn không biết dừng lại, liên tiếp xâm nhập, khỉ dễ ai ra hay sao? Tổ Cáp Xích, đem kẻ xông vào đánh giết, sau đó đem viên ngọc của ai ra mang về đây. Tôn mệnh lão Phật gia. 15 con cương thi đứng thẳng lên, nhảy khỏi giường đá, giật giật rời khỏi mộ thất. Cùng lúc đó, Lôi Tú vì cứu được Tiểu Bạch trọng thương, một mình xông vào trong mộ, muốn từ trong mộ tìm được biện pháp cứu Tiểu Bạch. Hắc Mân Côi trước khi rời đi thì lập tức nàng cũng tiến vào. Hành vi trắng trợn như vậy lại chọc giận Tử Hy. Những âm thanh trầm vang truyền đến, Lôi Tú dừng bước, quay đầu nhìn lại, trông thấy hai con cương thi nhảy ra, cánh tay cứng ngắc đâm tới phía nàng. Sắc mặt của Lôi Tú khẽ biến, cánh tay sắn lên ngăn công kích của cương thi, sau đó định đào mệnh. Nào nghĩ đến đằng sau lưng cũng có cương thi, nhất thời không quan sát, bị cương thi đả thương cánh tay. Lôi Tú kêu lên đau đớn, tiện tay ném ra mấy trường linh phủ, đánh cho cương thi lùi lại, túm tay chạy ra khỏi mộ huyệt. Ở sau lưng của nàng, lục quang như sóng biển mãnh liệt mà tràn ra. 14 con cương thi chia thành hai nhóm, dưới sự dẫn đầu của Tô Cáp Xích, muốn xông về Cam Điền Trấn. Trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Trung Thúc đi gõ mõ cầm canh, đi trên đường phố tịch mịch, vừa đi vừa gõ. Đột nhiên lão nghe được tiếng bước chân, không khỏi quay người nhìn lại. Dưới ánh trăng, mấy bóng đen nhảy lên, rơi xuống, nhanh chóng tiếp cận. Trung Thúc trợn to mắt, phát hiện những người này mặt không có một chút huyết sắc, hành động cứng ngắc, dữ tợn đáng sợ. Trong nháy mắt nhớ tới cương thi mà ban ngày Mao Tiểu Phương đã nói, liền muốn gào to lên. Tô Cáp Xích một tay chụp lấy cổ của Trung Thúc. Hai cái răng cương thi mọc dài ra, phốc một tiếng cắn thẳng lên cổ của Trung Thúc. Chớp mắt đem Trung Thúc hút khô toàn bộ máu huyết. Cánh tay vung lên, thi thể của Trung Thúc bay ra ngoài, đập lên một đống cổ. Tô Cáp Xích khóe miệng đầy máu tươi nói: Chia ra, ta phải tìm về Bảo Châu. 14 con cương thi chia làm hai đội, cứ gặp cửa là đi vào, gặp người là giết. Thôn dân nghe theo Sa Trần khuyến cáo, đã sớm giải gạo nếp ở cửa ra vào, thành công trốn được tử kiếp. Nhà nào mà lơ đễnh bị cương thi giết sạch, chết trong vũng máu, chết không nhắm mắt, chết rất thê thảm. Tiếng trống liên tiếp vang lên, phá tan bầu trời đêm. Sa Trần đã nằm ngủ, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng bị bừng tỉnh, vùng áo xông ra khỏi phòng. Vừa đến cổng của đạo đường, nghe thấy có người đập cửa, Úc Đạt Sơ bước ra mở. Qua khe hở lên nhìn thấy Tống Tử Long đầu đầy mồ hôi, giọng gấp gáp: "A Sơ, Mao sư phụ, cương thi đã giết người khắp nơi." Cương thi. Mao Tiểu Phương đi tới cùng với Sa Trần, sắc mặt sững sờ, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ban ngày đã chuẩn bị nhiều như vậy, xác định là cương thi sẽ không thể nào xuất mộ, kết quả cương thi nửa đêm lại giết người bốn phía, thật sự là mất mặt. Chuyện đột nhiên xảy ra làm cho mọi người trở tay không kịp, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong to lớn. Chỉ cần có người chết, phần nhân quả này nhất định là Mao Tiểu Phương sẽ gánh chịu. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng đều không khỏi liên quan. "A Trần, còn đi phía đông. Tiểu Hải, A Sơ, các người đi phía nam. Tống đội trưởng, chúng ta đi phía bắc, cứu người là quan trọng." Mao Tiểu Phương bất chấp trầm giọng phân phó: "Vâng, sư phụ." Chương 47: Thiết huyết sát khí. Đêm nay vầng trăng đỏ như máu, phiên chợ phía đông rối loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán, tiếng bước chân hỗn tạp. Bóng người chạy nhộn nhạo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chạy ra bên ngoài trấn. Từng tiếng gầm nhẹ truyền đến, khiến cho người ta xao động. Có người ngã xuống, ngay sau đó bị người khác dẫm đạp cho gần chết. Một phen khóc lóc thảm thiết thê thảm. Bảy con cương thi mặc thanh phục đuổi theo sang, chạy qua đám thôn dân, trực tiếp vung tay tóm cổ hút khô huyết dịch. Chỉ trong ngắn ngủi một lát, đã có bảy người chết thảm, ngã xuống mặt đất, biến thành thi thể lạnh như băng. Bọn ác ma này cũng không có nhân tính, tiếp tục nhào về phía những người sống khác, dùng máu tươi để phát tiết cuồng nộ. Máu đỏ nhuộm hết cả mặt đất, máu nhuộm đỏ luôn cả mặt trăng. Quả thật là một mặt trăng máu. Cương thi nhảy vọt lên cao, qua đỉnh đầu của đám người, ầm ầm hạ xuống đất chặn đằng trước. Cương thi ở đằng sau vây tới, trước sau đều không còn đường sống. Đám người dần dần lâm vào tuyệt vọng, run rẩy sợ hãi, chờ đợi tử vong. Ở trong đó có một thanh niên mặc trường bào màu xanh, trong mắt lộ ra cấp sắc, trầm thấp nỉ non: Thiếu gia, mau tới cứu ta." Càn nguyên thần tị, thân dậu tuất hợi, đại cát đại lợi, kiếm gỗ mở ra cấp cấp như luật lệnh, thiên địa vô tâm, càn khôn kiếm. Ngay lúc này, một đạo bạch quang phá vỡ bầu trời đêm. Ánh sáng so với ánh trăng còn sáng hơn gấp trăm lần, giống như là ngân hà đang phân chia giữa tinh không. Âm thanh chú ngữ dồn dập thôi động, chớp mắt phốc một tiếng. Ở trong bạch quang, một thanh kiếm gỗ đào bắn ra xuyên thủng phía sau lưng một con cương thi, đem nó hất tung ra bên ngoài. Sa Trần chân đạp càn khôn bộ như là đi trên đất bằng, xông tới, áo trắng như tuyết dưới ánh trăng mờ mịt, quả thật là một phong thái tuyệt thế. Cả đám ngây người, dường như là tiên nhân giáng lâm vậy. Sa Trần trông thấy ánh mắt bọn họ ngốc trệ, đứng thẳng bất động, âm thầm quát: "Tăng ngàn cương thi, các người mau rời khỏi đây, chạy ra bên ngoài trấn." Đám người như trong mộng mới tỉnh, Sa Trần lộ ra ánh mắt cảm kích. Bọn thôn dân không ngừng chạy, bao gồm những người trẻ tuổi do dự. Nhìn thanh niên kia hô lên: "Thiếu gia, người cẩn thận." "À Lâm, trong đêm về Nhậm ra trấn, bảo Đằng Thúc chuẩn bị nhiều gạo nếp, trứng gà, đấu mực và hồng tuyến, Hừng Đông sẽ đưa lại đây." "Dạ vâng, thiếu gia." Đám người sơ tán, Sa Trần không còn nỗi lo, lật tay một cái, một cây đào mộc kiếm xuất hiện, chân đạp càn khôn bát bộ lướt về phía cương thi. Bảy con cương thi điên cuồng gào thét, đột ngột từ dưới đất mọc lên những cánh tay cứng ngắc như những mũi thương, hướng Sa Trần đâm tới. Thân hình của Sa Trần linh hoạt, kiếm gỗ đào múa lên kín không khe hở, ngược lại cùng với cương thi đấu nhau thực lực ngang hàng. Thế nhưng rất nhanh, Sa Trần phát hiện điều gì đó không đúng. Bảy con cương thi giống như là những chiến sĩ tinh thông chiến trận, phối hợp cực kỳ ăn ý. Ba con cương thi cánh tay đâm thẳng thì ba con kia chân đạp mạnh, còn một con núp trong bóng tối đánh lén Sa Trần. Sa Trần cũng không có ba đầu sáu tay, song quyền nan tứ địch, rất nhanh bị rơi vào hạ phong, bị cương thi áp chế. Chỉ độn khí. Sa Trần há mồm phun ra một đạo bạch khí. Bạch khí đập vào mặt, bao phủ ba con cương thi đang đánh tới. Ba con cương thi gầm nhẹ một tiếng, dương nanh múa vuốt, dùng một tốc độ cực kỳ chậm chạp chồm tới Sa Trần. Sa Trần khởi vận pháp lực, muốn thi triển trưởng tâm lôi diệt bọn chúng. Không ngờ lại có bốn con cương thi kia xuất hiện quỷ dị, đánh chặn lại hắn thi pháp. Bước lùi Sa Trần, bảy con cương thi cuồng hống, âm khí trùng thiên, một tầng huyết quang quỷ dị nồng đậm nổi lên, bao phủ lấy bảy con cương thi. Huyết quang này đậm đặc, phảng phất như là một cái mảng máu, lộ ra một cỗ huyết sát chi khí, làm cho Sa Trần kỳ ảo. Dường như trước mắt không phải là cương thi, mà là những binh sĩ thân kinh bách chiến vậy. Con mắt của hắn híp lại, nhìn thấy bảy con cương thi xếp thành một hàng, cánh tay con trước, con sau đặt lên vai của con trước. Ở bên ngoài, lớp màng màu máu từ từ dung hợp, sau đó khuếch tán thành một cái huyết cháo. Huyết cháo đang co lại, ngưng tụ thành một đạo hồng quang, rót vào cánh tay của con cương thi đứng đầu, sau đó ong ong vang lên. Con cương thi đứng đầu cánh tay giơ lên, ngắm Sa Trần. Một đạo hồng mang yêu dị từ tay của nó bắn ra. Nó giống như là một thanh bi thần kiếm, sắc bén vô song, chém tới Sa Trần. Trong chớp mắt, Sa Trần như rơi vào hầm băng, huyết dịch đông lại, da đầu cũng tê dại, cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Đồng tử co lại, tay phải dựng thành trưởng đánh ra, tay trái bấm niệm pháp quyết, thi triển ra lục đinh lục giáp hộ thân thần chú. Lôi đình gầm thét, tiếng nổ bôm bốp, huyết kiếm vô song, động thiên mặc địa, lôi quang sáng chói bắn ra hung hăng đâm vào thân thể của Sa Trần. Cự chiến há miệng thổ huyết, lảo đảo lui về đằng sau 3-4 bước. Tiểu chủ tà vô lục. Sa Trần cưỡng ép khí huyết đang nhộn nhạo, cổ tay rung lên. Còn 5 tấm tiểu chủ tà phổ lục sót lại đều bị hắn lấy ra dùng. Kim quang xông qua giữa phủ văn, đập tới 7 con cương thi, phát ra những tiếng kêu oành oành. 7 con cương thi bị hất văng ra ngoài. Chưa hết, miệng của Sa Trần lẩm bẩm: Thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt chi quang, ngũ hành vận động, liệt hỏa tứ phương, mê hoặc lập pháp, dung ti lửa quyền, uy vọc quang vạn trượng, đốt diệt tinh linh, theo phù ứng xuống, nhiếp phụ thân người, hỏa xích thiên địa, hốt hỏa thần công, thiên hỏa chói chang phi không, ngũ phương lôi hỏa, liệt diễm khói nồng, hỏa tiên đại tướng, hỏa đế kim đồng, lưu kim phóng hỏa, biến hóa vô thường, ta này xài khiến tam hỏa đi ra. Một làn khói đặc phun ra, hóa thành một con hắc mãng ngẩng mặt lên trời gầm thét, quấn thẳng về phía 7 con cương thi. Luồng khói đen này kém tam muội chân hỏa, nhưng dù sao nó cũng hàm chứa chân hỏa chi lực, rất có hiệu quả khắc chế cương thi. 7 con cương thi sợ hãi lui về đằng sau, tránh đi con hắc mãng. Thừa cơ này, Sa Trần xoay người bỏ chạy, thi triển ra tam muội chân hỏa pháp chú. Pháp lực tiêu hao quá nhiều, linh phủ cũng đã hao hết, vừa không có binh khí, vừa tay không, không có một nửa chỗ tốt. Đúng lúc này, tiếng gà gáy vang lên. Cương thi ở trong cam điển trấn bỗng nhiên ngửa đầu gầm nhẹ, ánh mắt bối rối, nhất thời quay người nhảy đi. Sa Trần chạy về Phục Hy đường cùng với Tô Cáp Xích gặp nhau. Tô Cáp Xích cũng không thể để ý tới hắn, lập tức chạy đi. Sư phụ, A Trần, con bị thương sao? Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên, Hắc Mân Côi, Hà Mễ từ Phục Hy đường chạy đến. Mao Tiểu Phương chú ý đến khóe miệng của Sa Trần có vết máu, mặt mũi đầy quan tâm hỏi. Sa Trần lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là con chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Cường thì ở trên người có sát khí màu máu. Nghe lời này của Sa Trần giảng giải, Mao Tiểu Phương như có suy nghĩ, đi lại vài bước rồi ngẩng đầu. Đây là thiết huyết sát khí. Thiết huyết sát khí, Sa Trần hững hờ. Những cương thi này khi còn sống là quân lính thủ hộ Tử Hy, do tướng quân Tô Cáp Xích xuất lĩnh. Quân kỳ nghiêm minh, tinh thông chiến trận, sát khí, dũng khí, tình khí, mạng khí là dung luyện từ khi còn sống mà thành, trở thành một thứ gọi là thiết huyết sát khí. Là quân đội sinh ra thiết huyết sát khí, nhất định phải là kinh thân bách chiến, lại nhiễm máu người. Đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đúng vậy, đều là những binh tướng thủ đoạn cao minh, có thể cùng quân lính của mình tâm ý tương thông, điều động thiết huyết sát khí để cho mình dùng, có thể trảm yêu trừ ma, trấn áp người tu đạo. Từ xưa tới nay thiên hạ, người bình thường quản lý, người tu đạo và yêu ma không thể xen vào được. Một mặt là do uy nghiêm của nhân hoàng, một mặt khác là quân đội có quốc gia khí vận, lại có thiết huyết sát khí, là khắc tinh của người tu đạo và bảy yêu ma. Vậy quân tinh nhuệ chiến trận vạn người, có thể nói địch nổi cả Dương Thần chân nhân. 10 vạn quân tinh nhuệ có thể diệt cả tiền đó. Chương 48, Đào Hoa Kiếp. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ miệng hít một hơi khí lạnh. Bọn họ là người tu đạo, tự nhiên biết sự đáng sợ của người tu đạo. Người tu đạo cảnh giới luyện khí đã có thể là một sự tồn tại siêu việt đối với thế nhân. Tiên nhân có thể rời sông lấp bể, chóc tinh nã nguyệt đều là bình thường. Ấy vậy mà có thể có người đồ tiên. Người là vạn vật linh trưởng, không thể xem thường tiềm lực của nhân gian. Thiên địa sơ khai yêu ma tung hoành, nhân tộc yếu thế biến thành huyết thực, nhưng nhân loại vẫn không ngừng vươn lên, từ vạn tộc mà trưởng thành, trở thành chúa tể trong thiên địa cũng đủ để nói lên tất cả. Trong lịch sử nói thường thiên đã chết, hoàng thiên lại lập. Thiên công tướng quân Trương Giác là người tu vi tu đạo cao thâm, kết cục thế nào? Không phải là bị Tây Sơn Triều Hán tiêu diệt hay sao? Sa Trần nhíu mày. Nhưng mà cương thi là tử vật, là thuần âm chi thân, tại sao lại có thiết sát chi khí? Đơn giản là người có tạo hóa thì cương thi cũng phải có tạo hóa chứ sao? Sa Trần hững hờ nghĩ đến trước đó cương thi gặp phải chỉ độn khí. Con chỉ độn cương thi kia có chỉ độn khí, đây cũng là một loại thiên địa tạo hóa. Tạo hóa không phải là chuyên môn của nhân loại, thế gian vạn vật đều có tạo hóa, chỉ là cơ duyên và khí vận khác biệt nhau, tạo hóa lớn nhỏ cũng khác nhau. Đại đạo 49 đường, một trong đó đều là có thể hy vọng có tạo hóa. Nhìn qua Sa Trần lâm vào trầm tư, Ma Tiểu Phương âm thầm thán phục. Sa Trần này thiên tư ngộ tính cực kỳ cao, là hiếm thấy trên đời. Nói Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ một khuôn mặt mê man, Tống Tử Long và Chu Tam Nguyên nghe cũng không hiểu. Hắc Mân Côi Hà Mễ là một bộ dáng đừng có lừa gạt ta. Đây chính là kết quả của tạo hóa. Trời rất nhanh đã sáng, cương thi không thể ở lại lâu, tất nhiên sẽ trở lại mộ huyệt. Chúng ta đi xem. Chân trời nổi lên ánh sáng, một đàn người đuổi theo tung tích của cương thi, đi đến trước Tử Hy mộ. Ánh mắt của Mao Tiểu Phương quét nhìn xung quanh, cúi người nhặt lên như linh phủ đã rách và một cái đấu mực bị chặt, sắc mặt khó coi. Linh phủ và đấu mực đều bị người ta phá hủy. Đêm qua khẳng định là có kẻ xâm nhập vào Tử Hy mộ. Hay ai mà thất đức như vậy, hủy linh phủ và đấu mực cùng với hồng tuyến, đem cương thi hà thả ra để hại người à? Úc Đạt Sơ mắng. Hắc Mân Côi và Hà Mễ có tật giật mình, biết là đã gây họa, vội vàng lảng sang chuyện khác. Ây, bắt cương thi cái gì? Là chuyện của các ngươi. Ta và Hà Mễ lưu lại đây không giúp được gì đâu. Ta đi thôi, đi về ngủ thôi. Mân Côi cô nương, chậm đã. Người khác không biết nội tình của Hắc Mân Côi, thế nhưng Mao Tiểu Phương lại hiểu rất rõ. Lão loáng thoáng biết rằng Hắc Mân Côi này có liên quan đến sự tình cương thi đêm qua. Mân Côi cô nương, chậm đã. Ma Tiểu Phương, ngươi gọi ta làm gì? Hắc Mân Côi tùy tiện hỏi. Mân Côi cô nương, tôm quả cô đi đâu, làm gì? Ta ở nhà ngủ. Vì sao mà Cương Thi lại đuổi theo cô? Hắc Mân Côi há miệng muốn cãi, đột nhiên phản ứng kịp, hung tợn nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương, người nghi ngờ ta. Mặc dù Hắc Mân Côi ta đạo đức cá nhân có kém một chút, nhưng trong lòng cũng có công đức, ta làm sao lại thả Cương Thi hại người? Cái này... Mao Tiểu Phương do dự, Sa Trần bất thình lình hỏi. Vậy linh phủ trên cửa là ai phá? Hắc Mân Côi muốn rũ bỏ trách nhiệm, thuận miệng trả lời. Ta làm sao mà biết? Hôm qua thời điểm ta tới đây vẫn còn... Côi tỷ... Hà Mễ lặng lẽ kéo ống tay áo của Hắc Mân Côi, bụng mặt thở dài. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Sư phụ, chân tướng đã rõ đó. Sa Trần lạnh lùng nhìn Hắc Mân Côi. Nữ nhân này trộm cắp thành tính, biết rõ trong mộ có Cương Thi, còn dám đi vào trộm đồ. Trộm thì trộm, vì sao phải đem linh phù và đấu mực cùng với Hồng Tuyến hủy đi? Cương Thi giết nhiều người như vậy, nhân quả trên trời rơi xuống, sư đồ bốn người lại tiếp nhận tai bay vạ gió. Sa Trần hận đến nghiến cả răng. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương cũng nghiêm túc. Mần Côi cô nương, không nói rõ cô đừng hòng rời đi. Mao Tiểu Phương, ngươi không cho ta đi sao? Đúng vậy. Mao Tiểu Phương, vừa rồi ở Phục Hy Đường, ngươi sờ ngực ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó. Ngươi không cho ta đi, tốt lắm, vậy chúng ta tính sổ. Hắc Mân Côi nhìn Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên bằng ánh mắt bất thiện, biết rằng hôm nay không thể nào giải quyết được. Sử dụng ra tuyệt chiêu. Mao Tiểu Phương, đó là ngoài ý muốn. Mao Tiểu Phương hốt hoảng trả lời. Con mắt của Hà Mễ nhất chuyển, cười hì hì, kéo Mao Tiểu Phương. Ê, Côi tỷ phu. Côi tỷ phu, một tiếng này làm cho toàn trường yên tĩnh. Từng người dùng con mắt không dám tin nhìn Mao Tiểu Phương. Khóe miệng của Mao Tiểu Phương méo sạch, vội vàng hất tay Hà Mễ trách mắng. Này, làm sao lại nói lung tung như vậy? Côi tỷ phu, ta không có nói lung tung. Côi tỷ, quê quán có tập tục, ai mà sợ soạng vào vếu của nàng là phải cưới nàng đó. Hà Mễ cười xấu xa nói. Ai không, không được, không, không. Mao Tiểu Phương liên tục khoát tay. Hắc Mân Côi nghe Hà Mễ nói như vậy, trong lòng có chút bối rối. Thật sự, nhìn Mao Tiểu Phương, bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Trong lòng nàng bỗng nhiên tức giận, nàng ngẩng cao đầu lên, khóc giống cả lên. Này, thật sự, nam nhân mà muốn cưới ta xếp hàng từ đây đến Quảng Châu đó. Mao Tiểu Phương hắn là cái quái gì? Hắn muốn cưới ta, ta không thèm gả. Hà Mễ, chúng ta đi. Sư phụ, không thể để bọn họ đi được. Sa Trần khẩn trương. Mao Tiểu Phương khoát tay lắc đầu. Ai, được rồi. Mân Côi cô nương tâm địa không xấu. Còn mẹ nó, tâm địa không xấu nữa. Sa Trần lập tức im lặng, nhìn qua Mao Tiểu Phương đàng hoàng chững chạc, trong lòng thở dài liên tục. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Mân Côi chính là đào hoa kiếp của Mao Tiểu Phương. Bằng không với tính cách của lão, làm sao lại tùy tiện để cho Hắc Mân Côi rời đi như vậy. Mao Tiểu Phương là người không trải qua tình yêu nam nữ, chỉ là không dám thừa nhận điều này. Thôi được rồi, sư phụ, người đối với con ân nặng như núi, cái này thôi thì con chịu vậy. Chẳng qua Hắc Mân Côi cũng không phải là lương phối thực sự với Mao Tiểu Phương. Tính tình của nàng cay nghiệt, nếu như hai người ở với nhau hết sức phiền phức. Này, sư phụ, quả thật là người đã sờ vếu nàng sao? Mao Tiểu Phương cau mày, mặt vẫn lạnh lùng, trong miệng nói nhỏ. Không thật thì sao? Vậy thảo nào nàng kích động. Nàng kích động, ta cũng đang muốn điền lên đây. Mao Tiểu Phương lạnh nhạt trả lời, nắm chặt nắm đấm. Này, Hắc Mân Côi sợ rằng sẽ làm sư nương của con đấy chứ. Sa Trần than nhẹ. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trong lòng Mao Tiểu Phương đoán chừng đã có hình dạng bóng của Hắc Mân Côi, chỉ rằng là vì lời lẽ và uy phong của mình cho nên không dám bộc lộ. Nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của đám người, Mao Tiểu Phương trầm giọng. Cương Thi trong mộ Tử Hy vẫn còn đang là đại họa, không nên chậm trễ. Ta muốn khai đàn làm phép, thiêu hủy toàn bộ mộ huyệt. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, đi về Phục Hy Đường chuẩn bị đồ để khai đàn đi. Dạ vâng, sư phụ. Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên trở về cục cảnh sát giải quyết công việc. Bốn sư đồ trở về Phục Hy Đường. Trên đường đi, đụng phải thôn dân còn không nhiệt tình như trước, ánh mắt bọn họ phức tạp. Có một số thôn dân đang đốt đổ tang còn ngẩng lên nhìn Mao Tiểu Phương, mắt mũi đầy oán hận. Mao Tiểu Phương mặt mũi xấu hổ, vội vàng cúi đầu mà đi. Không biết vì sao, mí mắt của Sa Trần bỗng nhiên nhảy nhảy, có một loại dự cảm bất an. Chương 49: Bàn tay vô hình. Buổi trưa, giờ Mùi, trong vòng một canh giờ này là giờ nóng nhất trong ngày, cũng là giờ dương khí thịnh nhất. Thời điểm này dẫn động tử hỏa, hỏa diễm dung hợp với thái dương chân hỏa, uy năng vô tận, tuyệt đối có thể thiêu chết cương thi trong mộ. Ở trước mộ Tử Hy, Mao Tiểu Phương tự tin nói: "Vậy là tốt, cương thi xong đời. Mao sư phụ nhanh đốt đi, đốt chết bọn chúng đi báo thù cho con ta." Thôn dân ở đằng sau lưng nghiến răng nghiến lợi thúc giục. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm khắc, từ trên pháp đàn bưng lên một bát huyết thủy, nhìn Sa Trần. "Máu của 12 con giáp có linh tính, chúng ta mượn nhờ dương khí của chúng phòng bế mộ huyệt, lại mượn nhờ ở tử hỏa thiêu đốt bọn chúng, nhất định có thể nhất cử diệt sạch." Biết Mao Tiểu Phương đề điểm, Sa Trần lín thở ngưng thần lắng nghe. Một lát sau, Mao Tiểu Phương đem ba cái bát đưa cho ba người Sa Trần. "A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, vùng máu." "Vâng, sư phụ." Ba người bưng bát đến trước mộ, đem huyết thủy đổ vào bốn phía cửa mộ, sau đó cầm cái chén không trở về. "Sư phụ, đã xong." Mao Tiểu Phương gật đầu. Sau khi đi một vòng quanh pháp đàn, lão căn cầm kiếm gỗ đào, múa lên mấy kiếm hoa, một kiếm đâm xuyên linh phủ. Sau đó đưa đến trên bên ngọn lửa của một ngọn nến, miệng lẩm bẩm: "Kim mộc thủy hỏa thổ, tử hỏa thiêu tận đường âm phủ." Đây là chú văn để triệu hồi lấy tử hỏa. Chú văn rất dài dòng, không thể giảm bớt. Mao Tiểu Phương cực kỳ chăm chú tập trung niệm. Tay trái bấm pháp quyết, chân đạp thất đống khôi cường bộ. Linh phù bắt đầu bùng lên hỏa diễm, bằng mắt thường có thể thấy được, từ từ hỏa diễm biến thành kim sắc, phóng ra nhiệt lượng vô cùng. Nó giống như là một mặt trời nhỏ, sóng nhiệt cuồng bạo tỏa ra, làm cho thôn dân vây xem phải lùi lại, ánh mắt kinh hãi. Sa Trần cảm giác ở bên trong hỏa diễm này ẩn chứa một uy năng hủy thiên diệt địa, sắc mặt biến đổi, trong lòng lại buông lỏng. Tử hỏa càng lợi hại thì càng có phần nắm chắc tiêu diệt cương thi. Kiếp nạn của Cam Điền Trấn sẽ được đám lửa này trừ khử. Mặc dù không thể luyện hóa cương thi để tăng tu vi, kế hoạch coi như là cũng bỏ, thế nhưng tiêu hủy được cương thi, hóa giải được kiếp nạn, đây cũng là một đại công đức. Dù sao cương thi thực lực quá mạnh, vẻn vẹn trong một đêm có hơn 50 người đã chết thảm. Nếu như mà không giải quyết được, Cam Điền Trấn coi như là một tử địa. "Tử hỏa thiêu đốt, dừng tay lại, không được đốt." Ngay khi Mao Tiểu Phương chuẩn bị dùng nhất chỉ ngự hỏa thuật thúc đẩy kim sắc hỏa diễm tiến vào trong mộ huyệt, một đạo âm thanh hét lên. Đã thấy một tên sĩ quan trung niên dẫn hơn 100 binh sĩ, họng súng chĩa thẳng về Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương tiến thoái lưỡng nan, không khỏi nhìn về phía Tống Tử Long. "Mao sư phụ, chờ một lát." Tống Tử Long tiến lên, nhìn viên sĩ quan trung niên. "Các người là ai?" Viên sĩ quan đáp: "Họ Lê, là thủ hạ của Từ Thế Sương của chính phủ Bắc Dương, phụng lệnh đuổi bắt phản đảng." "Phản đảng gì?" Tống Tử Long hỏi xong, liền thấy hai viên binh sĩ áp giải Trần Quân Trưởng cùng với Từ Phó Quan. Tống Tử Long kinh ngạc: "Hai người bọn chúng là phản đảng sao?" "Không sai. Hai tên này sau khi thất bại, bốn phía cướp bóc, bỏ trốn xây dựng quân đội. Ta tìm bọn chúng rất lâu, không nghĩ tới ở đây trộm mộ." Nói xong, Lê Sư Trưởng đi đến trước mặt của Mao Tiểu Phương lớn tiếng: "Mọi người nghe đây, cổ mộ, toàn bộ đồ vật ở bên trong thuộc về chính phủ Bắc Dương, bất kỳ ai cũng không được chiếm." Không ai nghĩ tới nửa đường lại có xuất hiện Trình Giảo Kim ngăn cản đốt mộ, nhất thời không biết ứng đối ra sao. Mao Tiểu Phương giữ lấy Sa Trần chỉ vào mộ huyệt: "Thi thể trong mộ đã thành cường thi, ta phải thu thập bọn chúng." Lê Sư Trưởng cười lạnh, thân thể ngó về phía trước, nhìn Mao Tiểu Phương cười nhạo: "Cường thi, trên đời này làm gì có cường thi? Cường thi ở trong mộ rất lợi hại đó, nếu như không tiêu diệt bọn họ, mọi người sẽ phiền toái đó." "Im ngay." Lê Sư Trưởng giận dữ, chỉ vào cái mũi của Mao Tiểu Phương. Người có biết là Trung Quốc vì mấy cái tên đạo sĩ yêu ngôn hoặc chúng như các ngươi làm cho mọi người là mê man, ngu dốt đi không? Nếu như người nói hiểu nói vượn nữa, ta bắt người đi tù đó. Ai... Nói quỷ nói thần, đối với người cũng vô căn vô cứ. Cường thi hiện lên là sự thật không thể tranh cãi. Ở trong thôn đã chết hơn 50 người, lòng người hoang mang. Ông chẳng lẽ ngồi nhìn, mặc kệ, để sư phụ ta thử một chút, không biết ảnh hưởng đến cái gì của ông. Sa Trần trầm giọng: ở trong mộ này, một cành cây một cọng cỏ, bao gồm cả thi thể đều là văn vật, quyết không thể để các người phá hỏng. Về phần an toàn của thôn dân, ta sẽ phái quân đội bảo vệ. Ngươi yên tâm, không đến lượt ngươi phải lo. Nói xong, sắc mặt của Lê Sư Trưởng lạnh lẽo, chỉ vào Mao Tiểu Phương: người này ý đồ phá hư văn vật, yêu ngôn hoặc chúng, bắt hắn lại. Vâng. Bốn tên binh sĩ tiến lên, Sa Trần đứng chặn ngăn trước người của Mao Tiểu Phương. Tống Tử Long cũng hô lên: Lê Sư Trưởng, không nói nữa, ta từ trước tới nay làm việc quân lệnh như núi, không ai dám chống đối. Tới đi, bắt hắn về cầm tù 2 ngày để răn đe. Mao Tiểu Phương biết chuyện này không dễ giải quyết, vỗ vỗ tay Sa Trần dặn dò: À Trần, đừng có xúc động, tránh ra. Họng súng tối tăm, đám người Sa Trần trơ mắt nhìn Mao Tiểu Phương bị bắt đi, không thể làm gì. Vị Lê Sư Trưởng này khí thế trên người còn mạnh hơn cả Trần Quân Trưởng. Lời nói há miệng tựa ra như cũng mang theo uy áp, làm cho người ta tin phục, không dám phản đối. Sa Trần càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Truyền lệnh xuống, không được ai tiếp cận cổ mộ. Sa sư đệ, giờ làm sao? Đi về đã. Mao Tiểu Phương bị bắt, bọn họ như rắn mất đầu. Sa Trần ở đây bây giờ là người tu vi cao nhất, nhất định không được dối. Quay về Phục Hy Đường, hắn nhờ Tống Tử Long hỗ trợ, nghĩ biện pháp thả Mao Tiểu Phương. Ngoài ra hắn bảo Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ triệu tập thôn dân, thuyết phục thôn dân mau chóng rút lui, tránh gió. Cái gì? Quân đội phong tỏa con đường, không cho phép thôn dân rời đi. Sa Trần đập bàn đứng dậy, mặt mũi đầy phẫn nộ. Lê Sư Trưởng này là heo chó hay sao mà ngu vậy? Lão Sa, sư phụ không có ở đây, chúng ta làm sao bây giờ? Sa Trần đè xuống nóng giận ở trong lòng, tỉnh táo. Quân đội không nhường đường, chúng ta khẳng định không thể xông vào, nếu không là tạo phản đó. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người đi tìm Tống đội trưởng, Tống sở trưởng, nghĩ biện pháp đi vào trong ngục gặp sư phụ, xem ý kiến của người. Ta đi lấy pháp khí tổ sư, trên đường lập một đàn. Các người sau khi bái kiến sư phụ thì đến trên đó tìm ta. Ờ được. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ vội vàng rời đi. Sa Trần nhìn trời, có lẽ là phong ba sắp xảy ra. Bầu trời âm trầm, mưa gió đã nổi lên rồi. Sa Trần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, sự tình phát sinh vô trùng cùng kỳ quặc, không thuận lợi. Mỗi khi bọn họ cách thành công chỉ còn một bước, kiểu gì cũng sinh ra có vấn đề. Dường như có một bàn tay trong cõi vô hình đang điều khiển tất cả, đùa bỡn bọn Sa Trần. Không chơi chán, tuyệt đối cũng không dừng tay. Trước đây một sức một mình ngăn cản bằng mã tặc cường đạo, lần này ta cũng có thể làm được. Đến đây đi, nếu như cần đấu pháp thì đấu pháp, Sa Trần ta phụng bồi. Hắn bỗng nhiên quay người đi đến trước tượng thần tổ sư. Hắn quỳ sụp xuống đất, trầm giọng nói: Mao Sơn Thiên Đạo Phái, truyền nhân đời thứ 39 Sa Trần, kính thỉnh tổ sư ban thưởng hàng phục cường thi. Soạt một tiếng, ở dưới điện thờ, mặt gạch vỡ ra, lộ ra một cái đạo bào màu vàng phớt đỏ. Nhìn sang một chút là một thanh kiếm gỗ đào có đường vân màu xanh xanh, một cái bát quái kính phong cách cổ xưa. Đây chính là trung phẩm pháp khí Thất Tinh Bảo Y, là tín vật của trưởng môn. Và hạ phẩm pháp khí Phục Hy Vương Bát Quái Kính, Mao Sơn Thiên Đạo Phái, đây là trang bị mạnh nhất. Sa Trần cúi đầu xem xét, thần niệm tỏa ra, nhất thời chấn kinh. Thất Tinh Bảo Y biến mất, một lần nữa đã xuất hiện ở trên người của Sa Trần. Kiếm gỗ đào xét đánh ngàn năm, Vương Bát Quái Kính của Phục Hy Thánh Vương cũng hiện ở trong tay. Sa Trần thành tâm quỳ lạy, đà tạ tổ sư ban thưởng. Mặt gạch từ từ khép lại. Sa Trần mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, tay kia cầm bát quái kính. Nhìn dáng dấp của hắn cao cao, phong thái sâu sắc, tựa như là chân tiên đắc đạo, không biết được là bao nhiêu uy nghiêm, khí độ cũng không thua kém Mao Tiểu Phương một chút nào. Cái này là lần trải qua cuộc chiến ở Nhậm Gia Trấn. Luyện khí nhị trọng đã đối đầu với luyện khí lục trọng, luyện khí tứ trọng Mã Tặc đã cũng bị hắn đánh chết, làm cho Sa Trần có một cái tâm trí tăng cường thêm sự dũng cảm và tự tin. Nay thần binh đã cầm trong tay, tự tin của Sa Trần bắt đầu dâng trào. Tối nay giờ tí, ta trên đường chờ các người đại chiến một trận này. Hết chương 49. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.